Võ đạo đan tôn, chương 1227. Vương giả tam trọng 1, gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, bình thường bản thể của thiên hỏa cũng có được linh trí. Thế nhưng khi phân tán xuất ra hỏa diễm, cũng lại không có được năng lực như thế. Nó thường chỉ có thể dựa vào bản thể ở xa xa khống chế. Hơn nữa bản tính thiên hỏa chính là nuốt chửng, hủy diệt tất cả, rất ít khi đàm phán điều kiện. Làm sao nó lại giống như linh dương long cương hỏa này, khiến cho chính mình giao ra thiên hỏa, tạm tha cho mình khỏi chết. Trong lòng Lâm Tiêu không khỏi ngầm suy tính, xem ra trên người linh dương long cương hỏa này không biết xảy ra cái gì. Chẳng những thực lực tăng lên cực mạnh tại phương diện linh trí cũng là càng ngày càng nhân tính hóa. Linh dương long cương hỏa này có tốc độ cực nhanh, nếu muốn thoát khỏi hắn, không phải điều rất dễ dàng, tính kế trước mắt chỉ có mau chóng luyện hóa bộ phận linh dương long cương hỏa này. Bằng không một khi chờ các bộ phận khác chạy lại đây trợ giúp thì ta đây sẽ thảm rồi. Lâm Tiêu nheo mắt lại, đã như vậy cứ liền tốc chiến tốc thắng. Thực lực của linh dương long cương hỏa đích xác rất đáng sợ, nhưng chỉ là một bộ phận như vậy thì vẫn còn trong phạm vi Lâm Tiêu thừa nhận được. Một chọi một, Lâm Tiêu cảm giác có thể liều mạng một phen. Phần viêm quyết luyện hóa cho ta. Một cỗ lực lượng vô hình đã hình thành từ trong hai tay Lâm Tiêu, ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn về hướng hỏa diễm cự long kia. Cái gì? Một màn làm cho Lâm Tiêu giật mình xảy ra, đối mặt phần viêm quyết của Lâm Tiêu, linh dương long cương hỏa biến thành hỏa diễm cự long lại không chút bị tác động. Không có khả năng, trong lòng Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, phải biết rằng, chỉ cần thực lực của mình đủ mạnh, phần viêm quyết thậm chí có thể luyện hóa tất cả hỏa diễm trong thiên địa. Cho dù là thiên ma phệ hồn diễm, cửu u huyền tâm diễm hay là tử tuyền thiên thương viêm, thậm chí ảnh mị hải tâm viêm, đều bị sự cường đại của phần viêm quyết dễ dàng luyện hóa. Vậy mà linh dương long cương hỏa này về thực lực dẫu có mạnh mẽ hơn đi chăng nữa, về bản chất cũng chỉ là thiên hỏa, không có khả năng ngăn cản được phần viêm quyết luyện hóa nuốt chửng. Trừ phi, một khả năng lập tức hiện lên trong đầu Lâm Tiêu, phần viêm quyết sở dĩ có thể luyện hóa bất cứ thiên hỏa nào để bắt chúng tiến vào thân thể của mình, là bởi vì bất cứ một loại thiên hỏa gì về bản chất đều là năng lượng. Năng lượng có khả năng lấy bất cứ hình thức nào để tiến vào thân thể nhân loại. Liền phảng phất như chân nguyên vậy, không có gì hạn chế. Nếu như đối phương là vật sống thì lại không được, thật giống như Lâm Tiêu có khả năng luyện hóa bản thể của tử tuyền thiên thương viêm. Nhưng đối mặt những bán bộ hải yêu vương đã bị tử tuyền thiên thương viêm khống chế, mặc dù trong cơ thể bọn chúng cũng có được một bộ phận năng lượng của tử tuyền thiên thương viêm, nhưng bởi vì bộ phận lực lượng này và yêu nguyên đã hình thành năng lượng kết tinh tương tự như tử tinh ly hỏa thạch bình thường, cho nên hắn cũng vô phương trực tiếp luyện hóa. Chỉ có sau khi giết chết chúng thì mới có thể thông qua ngưng kết từ tinh ly hỏa thạch để hấp thu năng lượng trong đó. Cũng như vậy, chẳng lẽ linh dương long cương hỏa này đã không chỉ còn là thiên hỏa, mà là hấp thu một thứ gì đó, hóa thành sinh vật nào đó. Ở mặt ngoài vẻn vẹn là hỏa diễm, nhưng về bản chất thì lại không phải. Không phải không có khả năng này. Đã, gocchuyenaudio.com, như vậy thì phân ra thắng bại đi. Nếu ngươi đã biến thành sinh vật nào đó, như vậy ta sẽ phá hủy bề ngoài của ngươi, để nguồn gốc của ngươi bại lộ ra. Tứ muội chân hỏa, một đám lửa lao về hướng linh dương long cương hỏa, hỏa diễm cự long há cái miệng khổng lồ ra, lại nuốt tứ muội chân hỏa kia vào trong bụng. Cái gì, nó lại đang luyện hóa tứ muội chân hỏa? Lâm Tiêu giật mình phát hiện, sau khi tứ muội chân hỏa tiến vào trong cơ thể linh dương long cương hỏa, hai cỗ lực lượng lập tức xảy ra giao chiến kịch liệt, chúng đánh lẫn nhau ngươi tới ta đi. Cuối cùng tứ muội chân hỏa bởi vì số lượng quá ít nên bị hỏa diễm cự long luyện hóa biến mất. Lâm Tiêu trợn mắt há hốc mồm, linh dương long cương hỏa này cũng quá cường đại chứ. Tứ muội chân hỏa chính là từ bốn loại thiên hỏa dung hợp mà thành, uy lực cực mạnh, đủ sức kinh động đất trời. Nó cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Thực lực của linh dương long cương hỏa dẫu có mạnh hơn đi chăng nữa, về bản chất cũng chỉ là thiên hỏa mà thôi. Không ngờ lại chống chọi được với tập kích của tứ muội chân hỏa. Mặc dù cũng có liên quan đến việc Lâm Tiêu phóng ra tứ muội chân hỏa với số lượng nhỏ, nhưng vẫn khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Băng chi toàn vũ, tứ muội chân hỏa không có hiệu quả, Lâm Tiêu thay đổi phương pháp công kích, những nhát đao băng tuyết ngưng kết ở trên không trung, chợt điên cuồng lao nhanh như tia chớp ra ngoài, phô thiên cái địa phách chém trên thân thể hỏa diễm cự long. Xèo xèo xèo, đôi mắt hỏa diễm cự long lạnh lùng, thân thể đột nhiên bành trướng. Hỏa diễm đáng sợ va chạm với băng đao, lập tức khiến cho đao mang băng tuyết đầy trời tan rã, hóa thành hư vô. Đồng thời một cỗ lực lượng hỏa diễm nóng rực hóa thành một đạo ánh sáng lung linh màu vàng chói, xuyên thấu qua hư không, xuyên thấu man vương sáo trang, hung hăng rót vào thân thể Lâm Tiêu. Tứ muội chân hỏa trấn áp, phần viêm quyết luyện hóa. trong đầu tứ muội chân hỏa và phần viêm quyết cùng nhau hành động. Cỗ hỏa diễm chi lực kia vừa tiến vào trong cơ thể Lâm Tiêu, trong khoảnh khắc bị luyện hóa thành bản nguyên chi lực dung nhập hòa tan vào trong tứ đại thiên hỏa. Bản thân hỏa diễm cự long thì vô phương bị luyện hóa, nhưng đối phương xuyên thấu qua Man Vương sáo trang để công kích lại cũng là lực lượng hỏa diễm thuần khiết nhất. Lôi chi tài quyết, đồng thời với luyện hóa, Lâm Tiêu chém một đao ra thẩm thấu tới chỗ phần nhỏ lực lượng hỏa diễm mà hắn có thể luyện hóa. Nhưng nếu hỏa diễm cự long bao bọc cả người hắn thì lại sẽ mang đến cho hắn phiền toái lớn lao. Răng rác, một tia chớp cường đại hơn từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào trên mình hỏa diễm cự long. Từng đạo sấm chớp loằng ngoằng uốn lượn điên cuồng làm tiêu tan bản thể của hỏa diễm cự long. Linh dương long cương hỏa này bị đao hồn khắc chế. Sắc mặt Lâm Tiêu lộ ra một chút vui mừng, hỏa diễm cự long này cũng không phải vô địch. Dưới ảnh hưởng lực lượng đao hồn của hắn, khí tức trên người không ngờ sẽ bị làm hao mòn và mất đi. Hống, hống, hống, hỏa diễm cự long dù sao cũng cực kỳ cường đại, phát ra tiếng gào điếc tai, bắn ra hai đạo hỏa diễm cô đặc màu vàng chói. Cả người Lâm Tiêu bị bắn thẳng ra ngoài, lực lượng sinh mệnh trong thân thể lực bị hao mòn đi một bộ phận, trong miệng phun ra hai dòng nhiệt khí nóng rực. Hắn đã bị một vết thương nhẹ. Cách chương.